Alo, xin kính chào quý vị nhé. Chào mừng quý bạn đến với kênh MC Mi Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phòng Căn Vấn Đỉnh. Quý vị và bạn nhé, xem truyện thứ hai. Xin cho mình một like cũng như mình có comment cảm xúc. Giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Trần Văn Du bất đắc dĩ nhìn Diệp Mặc nói: "Bây giờ cậu phát cháu ở đây cũng không ích gì. Nếu thực sự không có nơi nào để đi, chúng ta vào hư không." Diệp Mặc vừa muốn nói chuyện liền cảm nhận được một tấm chế ngoài cửa đã bị chạm đến. Là Hàn Trường Điền. Trần Văn Du ngay từ đầu cũng cảm nhận được cấm chế bị chạm vào, lập tức nói ra: "Tôi đi mở cấm chế." Diệp Mặc nhanh chóng xuống dưới đầu mở cấm chế. Hàn Trường Điền có chút nôn nóng một mình đứng ở cửa đan đầu. Anh Hàn, mời vào. Diệp Mặc lộ ra vẻ mặt mừng rỡ. Hàn Trường Điền rõ ràng không có tâm tư tiến vào đan đầu của Diệp Mặc, chỉ đã có chút không yên lòng. Diệp đại sư, xin lỗi vì quấy rầy cậu bế quan, không biết Bành sư huynh đã tới đây chưa? Bành Cảm Đương là sư huynh. Diệp Mặc lặp lại một câu lập tức liền bừng tỉnh. Bành sư huynh có đến một lần, cậu ấy nói muốn vào trong hư không, có lòng đến tạm biệt tôi. Trong mắt Hàn Trường Điền lộ ra vẻ ngạc nhiên, mừng rỡ lập tức hỏi. Vậy sư huynh có thể có để ở đây cái gì không? Hoặc là có nói gì không? Diệp Mặc lắc đầu nói. Không có, lúc sắp đi Bành huynh nói nếu như tiên tinh tôi không đủ thì có thể mượn Hàn huynh một ít. Đương nhiên là được, Diệp đại sư cần bao nhiêu tiên tinh đều có thể hỏi mượn tôi. Cái khác tôi không có, tiên tinh thì không ít. Đừng nói Diệp đại sư là bạn của Bành huynh, cho dù không phải, Diệp đại sư cũng có ơn cứu mạng với Hàn Trường Điền tôi. Mấy miếng tiên tinh tầm thường đó là cái gì chứ? Tôi cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm. Tôi còn tưởng Bành huynh hiểu lầm gì tôi, sau đó để lại thư ở chỗ cậu. Không từ mà biệt rồi, xem ra là tôi nghĩ nhiều. Hàn Trường Điền không chút do dự, khua tay nói, gã biết Diệp Mặc sẽ không tìm gã mượn tiên tinh. Nếu Diệp Mặc sẵn lòng tìm người khác nhờ giúp đỡ như thế, thì lúc đầu đã nghe theo ý kiến của gã đến khoang hạng A, chứ không tiếp tục chen chân ở cái đan lâu nhỏ bé này. Diệp Mặc cũng lộ ra vẻ vui mừng, tiên tinh của tôi đúng là vẫn chưa đủ, Diệp mỗ phải cảm tạ Hàn huynh nhiều. Hàn Trường Điền sững sờ một lát, Diệp Mặc từ chối đến khoang hạng A cư trú chính là vì không muốn mắc nợ ân huệ của gã. Sao bây giờ lại phải vì mấy miếng tiên tinh tầm thường mà thiếu nợ ân huệ của gã? Không ngờ đúng là chuẩn bị tìm gã mượn tiên tinh. Không đợi Hàn Trường Điền nói, Diệp Mặc lại nói thêm. Tôi muốn đến khoang hạng A mua một ít tiên linh thảo, vốn tưởng rằng ở đây có thể tích góp được một ít tiên thạch. Không ngờ một thời gian dài như vậy rồi mà cũng chỉ có thể cho mình giữ ở lại khoang hạng B. Ngay cả một miếng tiên tinh cũng không dư giả được. Vừa lúc đó, thông tấn châu của Hàn Trường Điền đột nhiên rung lên. Gã cầm thông tấn châu lên nhìn, nhíu mày, ngay sau đó liền lấy ra một tấm thẻ tiên tinh đưa cho Diệp Mặc. Chỗ tiên tinh này cậu cầm trước mà dùng. Dùng không hết thì đưa lại cho tôi, nếu không đủ thì lại tìm tôi. Tôi có việc đi trước. Nói xong, không đợi Diệp Mặc trả lời, đem thẻ tiên tinh nhét vào trong tay Diệp Mặc, xoay người nhanh chóng rời khỏi. Diệp Mặc cầm lấy thẻ tiên tinh này, lại từ trong túi của mình lấy ra hai tấm thẻ tiên tinh khác. Sau khi so sánh ba tấm thẻ tiên tinh một lát, hắn phát hiện ba tấm thẻ tiên tinh này cũng tạm, hẳn là loại không ghi danh. Sao cậu lấy thẻ tiên tinh của gã? Trần Băng Du càng nghi hoặc nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc cất thẻ tiên tinh đi nói, chúng ta sắp rời khỏi tiên thuyền, không có tiên tinh không được. Bây giờ trước tiên đến khoang hạng A, thu gom tiên linh thảo một chuyến, sau đó đi mau một chút. Tiên thuyền này không phải chúng ta ở lại lâu, ở lại đây chỉ có chờ chết mà thôi. Trần Băng Du đã hiểu được ý của Diệp Mặc, cô không do dự, tự động ghé lên lưng Diệp Mặc. Nếu Diệp Mặc dự đoán đúng thì hai người tiếp tục ở đây, xác thực là lành ít dữ nhiều. Diệp Mặc cõng Trần Băng Du lên, đóng lại đan đâu, mang theo một tấm bản đóng cửa đi lên, cấp tốc đi đến khoang hạng A. Nộp tên tinh, Diệp Mặc đến được khoang hạng A rồi biết vì sao ở đây gọi là khoang hạng A. Tên linh khí dày đặc không hề kém chút nào so với bên trong mấy môn phái lớn. Hơn nữa, chỗ cư trú tu sĩ đều là kiểu nhà, có sân. Xa hoa không gì bằng. Ở khoang hạng A, ngoại trừ phương thị độc lập ra, trên đường phố bên ngoài còn đủ loại thương lâu và tửu lâu. Ở đây căn bản chính là một tiên thành, thậm chí còn là một tiên thành sầm uất. Tên nhân trên đường phố khoang hạng A cũng không ít. Qua lại vô cùng nhộn nhịp. Thần thức của Diệp Mặc quét sơ qua những nơi có thể quét một chút liền suy đoán tiên nhân khoang hạng A ít nhất có 100 mấy chục ngàn, thậm chí nhiều tiên nhân hơn nữa.

Diệp Mặc chưa kịp trả lời, xung quanh đã có một vài tiếng cười. Một tu sĩ đã tiên có chút buồn cười nhìn Trần Băng Du. Thực ra tôi cũng muốn miếng chân minh nê này, nhưng tiên tinh không đủ. Diệp Mặc biết đối phương đang nói giỡn, hắn cũng không để ý. Hắn lấy ra hai thấm tẻ tiên tinh của gã tiên chấp sự bị hắn giết kia, thần thức quét vào. Lúc đầu Diệp Mặc tưởng trong thẻ tiên tinh đại ất tiên này cho dù có tiên tinh, chắc chắn cũng sẽ không vượt quá 100 triệu. Nhưng khi hắn phát hiện hai tấm thẻ tiên tinh đều là 100 triệu tiên tinh, nhất thời ngẩn người ra. Một tiên chấp sự khoang hạng C không ngờ lại giàu có như vậy. Nghĩ tới tiên chấp sự nọ ở khoang hạng C cũng không biết đã vơ vét bao nhiêu năm, có rất nhiều tiên tinh như vậy cũng không có gì lạ. Như vậy là trên người của hắn có 300 triệu tiên tinh, nói không chừng mua được chân minh nê này vẫn còn dư thừa. Vẹn vẹn chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, chân minh nê đã được báo giá tới 160 triệu tiên tinh. Nhưng đến cái giá này, người báo giá đã không còn nhiều. Trên tiên thuyền này, cho dù là có tiên tinh cũng không thể tùy ý lãng phí. Miếng chân minh nê này đúng là quý giá không gì bằng, nhưng 200 triệu tiên tinh đã coi như nhiều rồi. Cho dù là bên ngoài cũng chỉ khoảng 250 triệu tiên tinh. Tôi ra 200 triệu. Tiếng của Diệp Mặc lập tức khiến cho ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung trên người hắn. Trên khoang hạng A đều là tiên nhân giàu có, nhưng kẻ tiện tay có thể lấy ra 200 triệu tiên tinh thì đúng là không nhiều. Càng khiến cho tất cả người kinh ngạc chính là người báo giá 200 triệu tiên tinh này chỉ là một huyền tiên sơ kỳ, xem như tu vi thấp nhất trong đại sảnh này. Hơn nữa, huyền tiên tu vi sơ kỳ thấp nhất này còn cõng theo một tiên nữ bị thương nặng. Nhưng tiên nữ bị thương nặng trên lưng hắn lại là tuyệt sắc. Nếu hắn chịu bán, ở khoang hạng A này không chừng có thể bán mức cao tới giá mấy triệu. Bởi vì Diệp Mặc đột ngột báo giá 200 triệu, tiên nhân xung quanh đều chú ý Diệp Mặc. Không ngờ chẳng còn ai báo giá nữa. Một là vì cái giá này đã cực cao. Hai, vì rất nhiều người còn muốn biết nếu như Diệp Mặc không lấy ra được nhiều tiên tinh như vậy, hắn có phải muốn đem bán tiên nữ trên lưng hay không? Trường quầy kia thấy người báo giá chỉ là một huyền tiên sơ kỳ, sắc mặt lập tức trầm xuống. Cậu có biết nếu cậu không lấy ra được 200 triệu, cậu sẽ phải trả giá thế nào không? Diệp Mặc giống như không nghe thấy lời nói của trường quầy, chỉ bình tĩnh hỏi. Ông nói đi, ông có bán hay không? Nếu ông không bán, tôi quản ông báo giá bao nhiêu làm gì? Ha, được. Không ngờ lại muốn ra mẻ trước mặt bản tiên. Còn hơi non, cho dù có người trả thêm 200 triệu tiên tinh nữa, đối với bản tiên cũng chẳng là gì. Hôm nay, bản tiên bán cho cậu, lấy tiên tinh ra. Đợi một lát không ai tiếp tục tăng giá, trường quầy này cực kỳ thông minh thoải mái, cười lạnh một tiếng nói. Gã cũng biết không có người có khả năng trả thêm 200 triệu. Nếu quả thực có người trả thêm cho gã 200 triệu, gã sẽ không chút do dự đá Diệp Mặc qua một bên. Trên thực tế, gã cũng rất là bực bội. Bất kể Diệp Mặc có 200 triệu hay không, báo giá này của Diệp Mặc gã không hề thích. Nếu trả thêm 1 triệu hoặc 500 ngàn, miếng chân minh đê này nói không chừng không dừng lại ở 200 triệu. Nhưng Diệp Mặc một lần báo luôn 200 triệu, trái lại xua hết tính tích cực, tiếp tục tăng giá của mọi người. Nói xong, gã quét qua một lượt bốn phía, lại cố ý hỏi một câu. Còn ai trả thêm không? Không ai ra giá nữa, hiển nhiên đều đang nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Diệp Mặc không chút do dự lấy ra hai tấm thẻ tiên tinh đưa cho trưởng quầy. Ở đây vừa đúng 200 triệu, giao đồ cho tôi. Nói xong, hắn cũng không đợi trưởng quầy kia giao nộp ngọc, hộp ngọc cho hắn, đã chộp lấy hộp ngọc trong tay, đồng thời mở hộp ngọc thần thức quét một lượt. Thần thức của trưởng quầy kia kết vào thẻ tiên tinh, phát hiện chính xác là 200 triệu tiên tinh, lập tức gật đầu nhẹ giọng với Diệp Mặc. Không sai, đúng là 200 triệu tiên tinh, nhưng tôi muốn nói cho cậu biết là kiếm chút tiên tinh không dễ dàng, cậu có thể tu luyện tới huyền tiên sơ kỳ cũng không dễ dàng. Diệp Mặc đâu phải không biết ý trưởng quầy này, hắn căn bản không để ý, sau khi xem qua hộp ngọc lập tức cõng chân băng du nhanh chóng rời khỏi khách sảnh. Ý của trưởng quầy là tu vi của hắn chưa chắc đảm bảo được miếng chân minh nê này. Lấy được chân minh nê chỉ có hại cho hắn mà thôi. Nhưng trưởng quầy này chưa chắc là có ý tốt, nói không chừng đang nhắc nhở tiên nhân chung quanh. Diệp Mặc chỉ là một huyền tiên sơ kỳ, nhưng ngay cả thẻ tiên tinh của đại ất tiên kia, Diệp Mặc cũng đã lấy ra. Há có thể sợ chân minh nê trước mắt rước họa vào mình. Mãi đến khi bóng lưng Diệp Mặc biến mất, bên trong đại sảnh, gã đại ất tiên vừa rồi còn cười nhạo Diệp Mặc kia lúc này mới khiếp sợ nói. Người này là ai? Không ngờ thực sự mua được chân minh nê. Đã chẳng còn ai trả lời đại ất tiên này, vài tên đại trí tiên và đại la tiên bám theo Diệp Mặc mà rời đi.

tiên yến đỉnh cao mới có thể được tổ chức ở đây. Lúc này trong một tiên viên cực lớn ở khoang đặc biệt, một người đàn ông trung niên đang đứng chắp tay sau lưng. Sau lưng ông ta có một tiên nữ áo đỏ đang đứng. Cô nói trong phường thị của khoang hạng A xuất hiện Trần Minh Nê. Người đàn ông trung niên nọ hỏi xong nhìn chăm chăm người còn lại, nhíu mày, nhìn tiên nữ áo đỏ trước mắt. Vâng, đại nhân, xác thực là Trần Minh Nê, đẳng cấp không tính là cao, nhưng không phải kém nhất. Tiên nữ áo đỏ kia không người trả lời. Vậy Trần Minh Nê đâu? Người đàn ông trung niên bình tĩnh hỏi, tiếng nói giống như đến từ trong hư không. Lúc đó trong thương lâu đó ít nhất có 100-200 người vây quanh, nhưng cuối cùng Trần Minh Nê này bị một cháu huyền tiên sơ kỳ lấy đi với giá 200 triệu tiên tinh. Tiên nữ áo đỏ này nói xong lấy ra một quả thủy tinh cầu đưa lên. Đại nhân, ghi chép đầu trong này, mời đại nhân xem. Người đàn ông trung niên này gật đầu cầm thủy tinh cầu kia thần thức quét qua, ông ta lập tức liền vô cùng kinh ngạc nói một câu. Một tiên tử tuyệt đẹp. Sau lúc lâu ông ta bỏ thủy tinh cầu xuống, nói với tiên nữ áo đỏ. Đem huyền tiên này đến đây. Tôi có việc hỏi hắn, tiên nữ hắn cõng cũng phải đem đến. Tôi xem có thể giúp cô ta chữa trị không. Tiện thể điều tra một chút lai lịch và những việc làm trên tiên thuyền của hắn. Còn, số tiên tinh kia của hắn là từ đâu mà có? Vâng, đại nhân. Tiên nữ áo đỏ này sau khi nói xong nhanh chóng lui ra ngoài. Vừa lúc đó, tiên thuyền đột nhiên chấn động, người đàn ông trung niên nọ biến sắc lập tức hỏi. Chuyện gì xảy ra? Tiên thuyền Đường Phụng là tiên thuyền thiên vực, cho dù bị vẫn thạch cực lớn va vào cũng sẽ không bị chấn động. Không ngờ bây giờ lại xảy ra tình trạng chấn động, hiển nhiên không phải chuyện đơn giản. Đại nhân, không hay rồi, tiên thuyền gặp phải đàn mạt diễm thú hư không. Nhưng mạt diễm thú này thừa dịp khoang thời gian mở ra trên tiên thuyền dừng lại, đem hở cấm chế mà che nhau lên. Bây giờ đã công phá vài cấm chế của tiên thuyền, bây giờ cấm chế tiên thuyền đã không cách nào đóng lại được nữa. Một đại chí tiên vội vội vàng vàng chạy tới, khom người bẩm báo. Lập tức thông báo cho hai vị tiên vương, đại nhân còn lại, lập tức tổ chức tiên nhân trên tiên thuyền ngăn chặn công kích của mạt diễm thú, đồng thời tu bổ cấm chế. Diệp Mặc đương nhiên sẽ không ngu mà còn đang bế quan. Lúc này, hắn đang tiến vào lối vào hư không của tiên thuyền. Nhưng hắn không ngờ vận may của mình lại tệ như vậy. Đường thông đến hư không ở khoang hạng B đã là một mớ hỗn độn. Trên bông thuyền khắp nơi đều là vết máu, một vài thi thể tiên nhân rải rác lung tung trên bông thuyền. Vài ngàn tiên nhân đều đóng pháp bảo của mình, canh giữ chỗ thông với hư không trên bông thuyền. Chỗ hư không không xa trên tiên thuyền, vô số yêu thú toàn thân trên dưới đều là những ngọn lửa màu đen. Từng đoàn vây lấy nơi đây, hiển nhiên vừa nãy thảm cảnh nơi đây hẳn do đám yêu thú này gây ra. Cho dù những yêu thú này bây giờ vẫn chưa bị tấn công, Diệp Mặc cũng cảm thấy từng đợt nhiệt độ đột nhiên đáng sợ. Hắn lập tức hiểu ra ngọn lửa màu đen trên người đám yêu thú này rất không đơn giản. Mọi người không cần phải hoang mang, chỉ cần chúng ta tiếp tục giữ vững được đợt công kích của đám mạt diễm thú này, tiên vương đại nhân sẽ tu bổ xong cấm chế khoang hạng A, sau đó sẽ đến giúp khoang hạng B chúng ta. Một vị đại la tiên đỉnh cao vừa chỉ huy tác chiến các tiên nhân giữ vững trước đám mạt diễm thú đen thùi lùi đông nung lúc này vừa lớn tiếng trấn an. Quả nhiên, vì lời an ủi của vị đại la tiên này, tiên nhân ban đầu còn có chút hoảng loạn đều bình tĩnh lại, hơn nữa càng lúc càng nhiều tiên nhân tới đây. Thế nhưng trong lòng Diệp Mặc lại trầm xuống, người khác hy vọng cấm chế này được tu bổ, hắn lại không đồng tình. Hắn lúc đến đây đã đánh điều được ăn cả ngã về không. Không chỉ dùng thẻ tiên tinh của tên chấp sự đại ất tiên kia, mà còn mua một miếng Trần Minh Nê. Cho dù là hai chuyện, hắn cũng không thể trốn tránh được. Nhưng tiên vương kia sắp sửa đến, hắn cũng không trốn được. Huống chi còn có Hàn Trường Điền kia đang ngó chừng mình. Hàn Trường Điền kia tuyệt đối không phải là thứ người tốt. Hơn nữa, bành cảm đương cho mình hạt giống chứng đạo kia cũng tuyệt đối không phải đồ tốt lành gì. Hắn nhất định phải chạy khỏi tiên thuyền trước khi tiên vương đến. Cho dù có chết trong hư không, cũng tốt hơn vạn lần trên tiên thuyền này. Cậu có một người bị thương nặng đến đây làm gì? Mau lùi ra sau. Đây là mạt diễm thú hư không. Với tù vi của cậu gặp mạt diễm thú cao cấp, căn bản không có khả năng sống sót. Một gã đại chí tiên thấy Diệp Mặc cõng chân băng du còn chen về phía trước lập tức quát lớn. Diệp Mặc biết đại chí tiên này hẳn cũng coi như có ý tốt. Thế nhưng ý tốt này với hắn mà nói thì lại thành xấu đến nỗi không thể xấu hơn. Đại chi tiền này vừa nói, tiên nhân xung quanh đều nhìn Diệp Mặc, đều không hiểu nổi hành động của Diệp Mặc, ngay cả Đại La Tiên dẫn đầu cũng nhìn chòng chọc hắn. Diệp Mặc thấy Đại La Tiên kia muốn nói, nhanh chóng nói trước. Mặt diễm thú hư không công kích cấm chế của tiên thuyền, tiên nhân ngã xuống nhiều như vậy, tôi cũng là người trên tiên thuyền, há có thể trốn tránh đằng sau không ra tay. Hơn nữa tôi và sư tỷ có một phương pháp tấn công kết hợp, cho dù có thể giết một con mạt diễm thú cũng giảm bớt một chút áp lực cho mọi người. Nếu như tôi tu vi thấp mà không thể đến giúp, vậy thì càng nhiều người sẽ viện trợ này. Tiên thuyền còn tôi còn, tiên thuyền vong, tôi ở lại về sau cũng chỉ có một chữ chết. Các vị đại nhân, xin hãy cho tôi phép. Xin hãy cho phép tôi tham chiến. Diệp Mặc nói lời này thanh âm vang dội hùng hồn, trong mắt càng lộ ra sát khí kiên định. Tên Đại La Tiên nhân kia cũng gật đầu. Không sai, ở trên tiên thuyền nên có cách nghĩ như vậy. Cậu rất khá, đợi lát nữa cậu đứng đằng sau tôi. Nói xong gã nói với các tiên nhân còn lại. Tôi hy vọng mọi người đều có thể giống như người này. Đừng vì mặt diễm thú hùng mạnh mà có bất cứ sự lo lắng nào. Chúng ta ở đây còn có tiên vương. Há có thể sợ hãi vài con mặt diễm thú. Huống chi loại yêu thú hư không này chúng ta không phải chưa từng gặp. Cuối cùng, chúng ta vẫn thắng lợi mà. Diệp Mặc phóng ra tử đao, đứng sau lưng một người đại ất tiên. Trong lòng lại nôn nóng vạn phần. Trong lòng hắn đã chửi đám mặt diễm thú này thành cặn xương rồi. Đám yêu thú sớm không đến muộn không đến, ngay lúc hắn muốn chạy. Đây cũng không phải vấn đề. Đến rồi còn không chịu tấn công. Rằng co thế này, có tác dụng gì chứ? Mau tấn công đi, chỉ có tấn công ông đây mới dễ chạy. Cấm chế khoang hạng A đã được sửa chữa, mọi người giữ vững, rất nhanh sẽ có hai vị tiên vương đại nhân đến. Một đại chí tiên vội vã tới phía sau bong khoang hạng B, lớn tiếng kêu lên. Trong lòng Diệp Mặc lại càng nôn nóng, Trần Băng Du cảm nhận được tâm tình nôn nóng của Diệp Mặc đang muốn nói, thì thấy phía trước tiên thuyền, một đám mạt diễm thú đông nghìn nhịt đột nhiên lao đến. Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng tấn công. Nhiều mạt diễm thú hư không như vậy xông đến, nhiệt độ nóng hầm hập lập tức liền khiến cho phần lớn những tiên nhân tu vi thấp lùi ra. Diệp Mặc cũng lùi ra, nói một cách chính xác hắn từ bên người đại chí tiên lúc nãy di chuyển đến chỗ xa hơn. Trong tiếng gầm rít của mạt diễm thú, rất nhiều đại tiên đã phóng ra pháp bảo, đồng thời công kích tới. Nhất thời, tia sáng pháp bảo và ngọn lửa màu đen đan xen vào nhau, tiếng nổ mạnh vang lên liên tiếp. Mặt diễm thú màu đen, hỏa diễm đốt tại trên tiên thuyền bong tàu cấm chế trên mặt, trên càng là ba ba rung động. Hơi cố ý, tiên nhân lập tức sẽ bị hỏa diễm cuốn đi. Kịch liền đánh nhau ở giữa, rất nhiều hư không mặt diễm thú bị đánh rơi, nện trên bong thuyền. Đồng thời cũng có rất nhiều tiên nhân bị mặt diễm thú cắn, ném, tiến đến hư không, hoặc là trực tiếp bị hỏa diễm chết cháy. Đại tiên giới huyền tiên căn bản vô pháp gần gũi công kích, chỉ có thể thối lui đến xa hơn địa phương, tế xuất ra pháp bảo không ngừng quấy dày lấy đám mạt diễm thú đó. Chỉ có một người ngoại trừ thì phải là Diệp Mặc. Diệp Mặc lúc này trên người dâng lên một cỗ tử sắc hỏa diễm. Hỏa diễm này là hắn đem chân băng du cùng mình hoàn toàn bao lấy, mà hư không mạt diễm thú kia cư nhiên là vô pháp đốt lên Diệp Mặc hộ thân ngọn lửa màu tím ở giữa. Chính là lúc này mọi người chú ý đến tại mạt diễm thú mặt trên. Mặc dù có mấy người nhìn thấy Diệp Mặc hỏa diễm tại kinh ngạc, lại biết hắn không phải thời điểm để hỏi. Dịch Hồng Tiên Vương đại nhân tới. Một người tiên nhân kinh hỉ kêu lên, nhưng lời này thời điểm đến, Diệp Mặc biết hắn hiện tại lao đi, liền không còn cơ hội. Vầng sáng của ngọn lửa màu tím càng mở rộng, lập tức Diệp Mặc liền nhảy vọt bổ ra một đao. Nhưng mà một đao này không bổ trúng mặt diễm thú, Diệp Mặc trái lại bị ngọn lửa màu đen của một con mặt diễm thú cuốn lấy, lôi vào trong bầy mặt diễm thú trong hư không. Một gã đã tiên đứng cạnh Diệp Mặc lúc đầu trông thấy Diệp Mặc có thể thi triển một mồi lửa bao quanh thân mình, trong lòng đang hết sức ngạc nhiên vì bản lĩnh của Diệp Mặc. Nhưng không ngờ Diệp Mặc lại không có kinh nghiệm chiến đấu như vậy, chỉ một chiêu liền bị mặt diễm thú cuốn mất. Tu vi của hắn còn thấp lắm, đáng tiếc, huyền tiên kia có sự cam đảm và hiểu biết, tài năng cũng rất có, nhiệt huyết cũng có, đáng tiếc hắn chỉ có tu vi huyền tiên sơ kỳ. Diệp Mặc bị cuốn đi, chỉ có đại ất tiên này hơi chú ý một chút. Về phần các tiên nhân khác, bây giờ nào còn tâm tư chú ý tới Diệp Mặc, chỉ có không ngừng phóng ra pháp bảo và tấn công hư không mặt diễm thú để tự vệ. Mọi người không cần hoảng hốt,

Chúng ta lần này không phải chỉ trọng thưởng công pháp tài nguyên tu luyện, còn phải cắt một khu vực cư trú ở khoang hạng A cho hắn, để làm điển hình. Còn nữa, lần này tiên nhân chủ động công kích mặt chiếm thú, chúng ta đều nên trọng thưởng. Tiên vương Dịch Thông gật đầu có chút đáng tiếc. Đáng tiếc chính là tiên nhân này đã bị mạt diễm thú cuốn vào hư không. Nói xong, tiên vương Dịch Hồng quay đầu nhìn về đại la tiên kia hỏi. Huyền tiên kia và bạn đường của hắn tên gì? Đại la tiên kia, lúc tiên vương Dịch Hồng hỏi đến Diệp Mặc sớm đã hỏi thăm các tiên nhân xung quanh về lai lịch của Diệp Mặc. Cũng may số người biết Diệp Mặc không phải là ít. Bây giờ tiên vương Dịch Hồng vừa hỏi, gã liền lập tức trả lời. Bẩm tiên vương đại nhân, huyền tiên đó tên Diệp Mặc, bạn đường của hắn vẫn còn là thương tích trong người. Lúc trước mở một đan lâu ở số 569 Phường Thị ở khoang hạng B, nghe nói còn là một tiên đan sư tứ phẩm. Ồ! Tiên vương Dịch Hồng cũng có chút xúc động, đại sư tiên đan tứ phẩm ở bất kỳ nơi nào cũng rất được ngưỡng mộ. Không ngờ lại có dũng khí điều mạng với mặt diễm thú. Người này xem ra đúng là một tiên nhân nhiệt huyết. Trong người bị thương nặng. Tiên vương Phi Mẫn chợt nhớ tới thủy tinh cầu mà mình nhìn thấy vội vàng nói. Có phải hắn tống một người bạn của mình không? Nghĩ tới đây, y lấy ra một thủy tinh cầu, đưa cho Đại La Tiên. Có phải người này không? Đại La Tiên kia cầm lấy thủy tinh cầu, lập tức gật đầu đáp. Bẩm tiên vương đại nhân Phi Mẫn, đúng là người bạn này cùng người bạn đường của hắn. Tiên vương Phi Mẫn nhíu mày, đang lúc muốn nói thì một bóng người màu đỏ rơi xuống bên cạnh y. Đây là một nữ tu vi đại trí tiên. Sau khi cô rơi xuống bên cạnh tiên vương Phi Mẫn cúi đầu đứng lại không nói gì. Tiên vương Phi Mẫn sau khi thấy tiên nữ này tới lập tức chắp tay với tiên vương Dịch Hồng. Dịch Hồng huynh, tôi có việc đi trước. Phi Mẫn huynh, mời. Tiên vương Dịch Hồng tuy trong lòng rất nghi hoặc nhưng mỉm cười chìa tay. Y không rõ tiên vương Phi Mẫn vì sao biết một huyền tiên sơ kỳ tầm thường. Chuyện này có vẻ vô lý. Trong một gian phòng xa hoa của khoang đặc biệt, tiên vương Phi Mẫn nhìn chăm chăm nữ tiên áo đỏ trước mắt trầm giọng. Nói ra toàn bộ những gì cô điều tra được, không thiếu một chữ. Vâng, đại nhân. Tiên nữ áo đỏ kia kính cẩn trả lời. Người này tên Diệp Mặc là một đại sư tiên đan tứ phẩm từ khoang hạng C đến khoang hạng B. Thuê một quầy hàng làm đan lâu trong phường thị của khoang hạng B. Là một người khiêm nhường, trước giờ không ra ngoài đôi kéo mối làm ăn, cũng không xung đột với ai. Nhưng bản lĩnh của hắn không hề tầm thường. Ở khoang hạng C huyền tiên sơ kỳ mà lên đài quyết đấu liên tiếp giết hai huyền tiên hậu kỳ, đều may mắn giành chiến thắng. Đây là thủy tinh cầu, ghi lại. Nói xong, nữ tiên áo đỏ lần nữa lấy ra một thủy tinh cầu đưa về cho tiên vương Phi Mẫn. Tiên vương Phi Mẫn cầm lấy thủy tinh cầu xem xong một lượt, lông mày lập tức nhíu lại. Tuy y không quan sát tại hiện trường, nhưng y nhìn ra huyền tiên sơ kỳ kia dường như cố ý áp chế khả năng của mình. May mắn thật lớn. Tiên vương Phi Mẫn hừ lạnh một tiếng nói. Thẻ tiên tinh kia của gã từ đâu mà có? Giọng điệu của tiên vương Phi Mẫn càng lạnh đùng nghiêm nghị thêm. Tiên nữ áo đỏ kia không dám chậm trễ khẩm trương. Tôi đã điều tra nhận dạng không rõ ràng của ba tấm thẻ kia của Diệp Mặc. Hai tấm trong đó vốn thuộc sở hữu của tiên chấp sự Quế Thiên Phong khoang hạng C. Quế Thiên Phong vào lần trước ở tiên thuyền dừng lại và hư không, nhưng sau đó vẫn chưa trở về. Còn một tấm thẻ tiên tinh tới từ Hàn Trường Điền. Hàn Trường Điền là do tiên vương hợp hậu giới thiệu lên tiên thuyền, nên tôi không điều tra. Hay cho một tiên nhân nhiệt huyết, ngay cả tiên chấp sự đại ất tiên cũng có thể giết. Quá là nhiệt huyết. Vương Phi Mẫn vỗ một chưởng lên bàn ngọc. Cái bàn ngọc kia bị vỗ nát bấy, có thể thấy được cơn phẫn nộ trong lòng y. Lấy được thẻ tiên tinh đã hơn một năm, đến hôm nay mới lấy ra dùng, sau đó mua mất Trần Minh Nề, đi lấy 100 triệu tiền tinh, lại chiến đấu quên mình chống lại mặt diễm thú xông vào hư không. Mưu tính thật thâm sâu, quả nhiên mưu tính thật thâm sâu. Người này có thể xông vào hư không, hiển nhiên trên người có bí mật khác nữa. Tiên vương Phi Mẫn cười lạnh đầm bầm, nói xong y điền nhìn chăm chăm nữ tử áo đỏ kia dặn dò. Lập tức kêu Hàn Trường Điền đến cho ta. Ta muốn xem gã có quan hệ thế nào với tên Diệp Mặc kia. Hàn Trường Điền lúc này cũng sắc mặt khó coi u ám. Bên trong một phòng khách xa hoa ở khoang hạng A có mười mấy tiên nhân đang ngồi. Người tu vi cao nhất dĩ nhiên là Đại La Tiên. Nhưng Hàn Trường Điền lại ngồi vị trí cao nhất. mà Bành Cảm Đương lúc trước nói với Diệp Mặc phải đến hư không bỗng nhiên lại ngồi ở bên phải gã. Cảm Đương, Diệp Mặc đã mượn tôi 100 triệu tiên tinh kia tiến vào hư không. Toàn làm việc càn quấy như vậy ở Quang Hạ A. Đây chính là biểu hiện của hắn sau khi có được thứ đó. Giọng điệu của Hàn Trường Điền u ám hệt với sắc mặt của gã. Không ngờ Diệp Mặc kia lợi hạnh như vậy, mà ngay cả tiên chấp sự đại ất tiên trong Quang Hạ C cũng có thể giết được. Bây giờ hắn huynh hoang dùng hết hai tấm thẻ tiên tinh kia của tiên chấp sự Quang Hạ C, lại lấy đi 100 triệu tiên tinh và mua Trần Minh Nê ở Quang Hạ A. Cách làm như vậy hiển nhiên là muốn làm lộ ra chúng ta. Tôi khẳng định là sẽ không lâu nữa sẽ bị tiên vương kia điều tra. Một đại chí tiên gầy gò mặt đen giọng lạnh lạnh, nói tiếp. Bành Cảm Đương thở dài. Hey, trong ấn tượng của tôi, Diệp Mặc đó không giống như người biết âm mưu, hơn nữa cũng rất là phóng khoáng, là một người nguyên tắc. Lúc hắn khó khăn nhất cũng từ chối lời mời của thiếu chủ. Huống hồ lúc tôi đưa đồ cho hắn, biểu hiện của hắn tuy rất trấn tĩnh, nhưng ánh mắt lại cực nóng không gì sánh bằng. Rõ ràng là rất kích động. Tôi tưởng trước tiên hắn sẽ đóng cửa đan lâu bế quan, hoặc xem xét kỹ càng hơn chút món đồ kia. Không ngờ hắn vậy mà ngay cả món đồ đó cũng không mó tay. Lúc đó tôi thấy hắn dùng hộp ngọc đựng món đồ kia, tôi còn chưa chú ý, bây giờ mới biết hắn đã sinh nghi. Hàn Trường Điền nhíu mày, một lúc lâu mới thở dài. Hắn cố ý huynh hoang kéo chúng ta, cũng đi thôi. Cho qua, tôi chỉ sợ hắn ra tay với món đồ kia, một khi hắn ném đồ kia vào trong hư không. Tôi nghĩ sẽ không đâu. Một tên đại la tiên bên trái trầm giọng. Bất kỳ ai cũng không cách nào cự tuyệt thứ đó được. Cho dù cô hoài nghi cũng sẽ cẩn thận lấy ra xem xét. Một khi hắn lấy ra, vậy thì thành công. Anh Vạn nói rất phải. Đúng là bất cứ ai cũng không thể, không nhìn mà ném thứ đó đi. Cho dù hắn là một tiên vương cũng không làm được. Còn Kiến Hồi đáng ghét không ngờ giàu hoạt như vậy. Chúng ta vừa ý thân xác hắn là phúc khí của hắn. Vậy mà không biết điều như vậy. Một đại chí tiên giọng căm hận nói. Chuyện này không cần phải nói nữa. Hơn nữa cho dù hắn trốn vào hư không, chỉ cần hắn lấy đồ ra, thì thân xác của hắn liền coi như không còn là của hắn. Hàn Trường Điền khoác tay. Chúng ta vẫn phải thương lượng một chút ứng phó vị kia ở khoang đặc biệt vặn hỏi như thế nào mới tốt. Diệp Mặc vừa xông vào bầy hạt diễm thú, ngọn lửa màu tím trên người liền lôm đốp rắc rắc vang lên. Đây là kết quả của ngọn lửa màu đen của mặt diễm thú và vụ liên tâm hỏa của hắn thiêu đốt lẫn nhau. Bầy mặt diễm thú quá đông, Diệp Mặc rơi vào bầy mặt diễm thú, tuy rất nhiều mặt diễm thú cấp cao đều sẽ không để ý tới hắn, nhưng một vài mặt diễm thú cấp thấp đã xông về phía hắn. Từng tia lửa màu đen và vô số ngọn lửa màu đen đều bổ về phía hắn. Vụ liên tâm hỏa bao quanh thân Diệp Mặc bị những tia lửa và ngọn lửa màu đen kia thiêu đốt như băng tuyết dưới ánh mặt trời, nháy mắt tan thành lớp mỏng. Vài tia lửa lao vào phòng hộ đánh lên người Diệp Mặc. Diệp Mặc cảm thấy từng trận nóng rát, đau rát xương. Chân băng du phía sau hắn phát ra một tiếng hừ khó chịu. Diệp Mặc biết chắc là chân băng du bị thương. Hắn nhanh chóng với tay kéo lấy một cái đem chân băng du về phía trước, vừa xông ra khỏi bầy mặt diễm thú, vừa khom người tiếp tục tăng thêm độ dày của thiên hỏa cửu dương, hình thành vòng phòng hộ. Càng ngày càng nhiều tia lửa khiến Diệp Mặc trong lòng trầm xuống. Mặt diễm thú đông đến lúc đúc không biết dài cỡ nào. Bây giờ hắn vẫn chưa khiến cho mặt diễm thú cấp cao chú ý. Một khi hắn khiến cho mặt diễm thú cao cấp chú ý đến thì khỏi cần xông ra ngoài nữa. Nói không chừng mặt diễm thú cao cấp vừa há miệng liền nuốt hắn và chân băng du. Thiên hỏa cửu dương của Diệp Mặc đã đổi thành phòng hộ. Tuy rằng có thể ngăn trở phần lớn công kích của ngọn lửa màu đen của mặt diễm thú, nhưng thứ này quả thực là hao tổn thần thức. Cho dù bây giờ thần thức của hắn đã là trình độ đại ất tiên trung kỳ, vẫn không chịu được sự tiêu hao kinh khủng này của thiên hỏa cửu dương. Bản thân hắn tu vi tiên niết còn đỡ một chút, trừ chân băng du, cho dù là được Diệp Mặc che chở, ngược lại cũng bị một vài tia lửa ngổn ngang đánh cho máu tươi văng khắp nơi. Diệp Mặc biết nếu cứ tiếp tục như vậy, hai người bọn họ căn bản không thể xông ra khỏi đàn mạt diễm thú. Hắn vẫn chưa phóng ra hắc thạch cân, chính là sợ khiến cho mạt diễm thú cấp cao chú ý. Bây giờ, hắn nếu như không phóng ra pháp bảo công kích thì không xong. Ngay khi hắn đang cân nhắc muốn phóng ra hắc thạch cân, đàn mạt diễm thú đột nhiên tung đợt rối loạn hẳn lên. Phòng hộ vốn nghiêm mật dường như nhốn nháo, lỏng lẻo ra, từng khe hở lộ ra, một vài mạt diễm thú thậm chí chẳng buồn tông kích vào cầu lửa Diệp Mặc nữa. Áp lực xung quanh đột nhiên đồng loạt giảm bớt, Diệp Mặc biết hẳn là tiên vương bắt đầu công kích mạt diễm thú. Cơ hội tuyệt vời như vậy hắn há có thể không biết đường nắm lấy. Diệp Mặc trong nháy mắt liền phun ra một ngụm tinh huyết, thi triển ngũ hành độn thuật. Áp lực giảm đi, không gian bị hư không mà chiếm thú phong tỏa nháy mắt liền thả lỏng ra. Diệp Mặc sau khi thi triển độn thuật gần như không phí chút sức nào, liền từ trong bầy mặt chiếm thú biến mất không thấy đâu. Mặt chiếm thú đông nghìn nghịt lúc này bị tiên vương dịch hồng công kích cho hoảng loạn không thôi. Một quả cầu lửa màu tím đã biến mất, không một con mặt chiếm thú nào chú ý. Cái bọn chúng chú ý là ánh sáng trắng mà tiên vương dịch hồng đang không ngừng bắn ra. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 105 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Quý vị nghe xong thì xin cho mình một like cũng như bình luận của mình cảm xúc. Ok, giờ xin phép kính chào. Hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.